Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Lưu Kim Phủ, Huyền Hoàng Bảo Tàng, Hứa Dương ba người chậm rãi hướng về chiến hồn đại quân đối chiến cảnh tượng đi đến. Nơi này có thật nhiều huyền khí, chỉ tiếc phần lớn cũng đã tàn tạ, có điều, vẫn có thể đào đến không ít bảo bối. Thái Ly bỗng nhiên rút ra một thanh lấp lóe tử quang bảo kiếm. Cười khanh khách nói, vận khí ta thật không tệ. Bảo kiếm này, hẳn là thiên giai huyền khí chứ? Không sai, Hứa Dương tiếp nhận bảo kiếm. Lăn qua lộn lại địa nghiệm xem một phen. Một lần nữa đưa cho cáo nhỏ. Thanh kiếm này gọi là tử điện. Thích hợp lôi cực huyền giả sử dụng. Ngự huyền vũ tìm kiếm. Nàng đá văng ra một đống huyền khí phế tích. Rất bất ngờ địa từ trong phát hiện một con khay tròn. Hứa Dương, khối này khay tròn, cùng ngươi thiết bát quái đúng là có chút tương tự. Ngự huyền vũ cười nói. Hứa Dương nhìn một chút. Khối này khay tròn toàn thân là một loại tương tự thanh đồng kim loại chế tạo. Nhưng tuyệt đối không phải yếu ớt thanh đồng. Mặt trên của nó có khắc 8 cái man hoang văn tự. Khu vực trung tâm có một cái thật dài kim chỉ nam. Tựa hồ là một cái huyền khí trên linh kiện. Cũng không hoàn chỉnh. Hứa Dương không thấy được. Liền đem cái này khay tròn trả lại ngự huyền vũ. Hứa Dương. Hứa Dương. Đại phát hiện. Đại phát hiện. Thái Ly thanh âm của đều có chút tẩu điều. Ngự huyền vũ cùng Hứa Dương nghe tiếng chạy vội quá khứ. Chỉ thấy Thái Ly trong tay. Nâng một con sáng loáng. Sáng lấp lánh vòng tay. Vòng tay chứa đồ. Hứa Dương cùng ngự huyền vũ đều giật mình. Ở bách tộc cổ chiến trường. Món đồ gì quý giá nhất? Không phải thiên giai huyền khí. Cũng không phải thất phẩm đan dược. Mà là chữ vật khí mãnh. Man hoang thời đại. Chế tác chữ vật khí mãnh thủ đoạn còn không phát đạt. Có thể có được chữ vật khí mãnh người. Chỉ ít cũng là huyền vương cấp độ cường giả. Ở bách tộc cổ chiến trường trong đại quân. Cũng coi như được với một tên thống lĩnh cấp nhân vật. Nói như vậy, chữ vật khí mãnh bên trong. Chẳng những có người cường giả này khi còn sống huyền khí. Chiến giáp, đan dược, hơn nữa còn có hắn công pháp tu luyện. Hầu như chẳng khác nào là một phần chuyện thừa. Coi như là huyền vương chữ vật khí mãnh. Cũng giá trị rất lớn. Ha ha, nơi này lại có chiến hồn chém giết. Nhất định là một chỗ chiến dịch phát sinh địa điểm. Khẳng định bỏ mình không ít hơn cổ nhân vật. Có rất nhiều của cải. Một trận cười to truyền đến. Ngay sau đó, 4, 5 cái thanh niên nhảy đánh như bay, cấp tốc đến nơi này. Ừ, đã có người chiếm cứ. Các ngươi là ai? Cầm đầu thanh niên sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Hứa Dương nói rằng, Thương Lan phủ, Hứa Dương. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, ừ, chấm ngoặc kép, hít khí lạnh thanh âm của không ngừng truyền ra. Hứa Dương lấy nhược quán chi linh. Chú thích. Mới 20 tuổi, lên cấp huyền tông, vượt cấp đánh giết quân hầu cường giả tin tức, từ lâu ở toàn bộ doanh châu lưu truyền rộng rãi, thuộc về không thể trêu chọc tồn tại. Hóa ra là Hứa huynh, thất kính, tại hạ Lưu Kim Phủ Quách Tử Sang, ngưỡng mộ đã lâu huynh đệ đại danh, chúng ta vậy thì đi. Cầm đầu thanh niên Quách Tử Sang, một câu lời thừa thãi cũng không nói, dẫn cái khác 4 người. Bước nhanh rời đi, đám người kia rất nhanh rời đi. Thái Ly hì hì cười nói. Hứa Dương, ngươi tên tuổi thật hung a. Những người này vốn là khí thế hùng hổ. Lại một câu khách sáo cũng không nói liền đi. Hứa Dương cau mày, hắn cảm thấy những người này đi quá trôi chảy. Rất không bình thường. Có điều, những chuyện này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Lưu Kim Phủ, là Liệt Sơn Thượng Quốc. Liệt Sơn viện nội viện phủ đệ, cùng Hải Vân viện Thương Lan phủ địa vị tương đương. Quách lão đại, chúng ta lẽ nào vậy thì từ bỏ cái kia mảnh tiểu chiến trường? Thậm chí có nhiều như vậy chiến hồn đại quân, khẳng định bỏ mình không ít hơn cổ nhân vật, ẩn chứa vô cùng bảo tàng. Quách Tử Sang nói, từ bỏ, hừ, đương nhiên không được. Cái kia phấn hồng con mắt bé gái trong tay rõ rõ ràng ràng địa cầm một con vòng tay chứa đồ. Cái gì? Vòng tay chứa đồ. Aiya, có thể có vòng tay chứa đồ thượng cổ nhân vật. Chí ít cũng là huyền vương. Thậm chí là vô song hoàng giả. Có một cường giả như vậy di sản. Cái kia Hứa Dương thật phát tài. Quách Tử Sang lạnh lùng nói rằng. Lấy thực lực của chúng ta. Cùng Hứa Dương đối đầu. Chỉ là một con đường chết. Vì lẽ đó. Muốn mưu đoạt cái kia mảnh tiểu chiến trường của cải. Cần mở ra lối riêng. Chúng ta vậy thì đi phân tán tin tức. Tuyên bố Hứa Dương phương vị. Cũng truyền thuyết hắn lấy được huyền hoàng bảo tàng. Đến thời điểm. Nhất định sẽ có cao thủ chân chính. Đi tìm Hứa Dương phiền phức. Chúng ta núp trong bóng tối bàng quan. Đợi được bọn họ hợp lại lưỡng bại câu thương. Liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quách lão đại cao minh. Được. Cứ làm như vậy đi. Hứa Dương lấy được huyền hoàng bảo tàng. Tin tức này như xoáy giống như vậy. Truyền khắp lần này Tàn Dương đại danh 4.000 người trong tai. Liền ngay cả mặt khác hai cái lối vào. Toái Tinh đại danh cùng Phá Nguyệt đại danh đám người. Đều có nghe thấy. Lại như một giọt máu hòa vào trong nước. Đưa tới hung ác cá mập. Tin tức này. Cấp tốc kích thích không ít người tham dục. Ở cân nhắc thực lực sau. Mấy người buông tha cho. Nhưng càng nhiều người lựa chọn. Hướng về Hứa Dương chỗ ở phương vị đi tới. Những người này ngược lại cũng không hoàn toàn là vì cướp giật Hứa Dương, huyền hoàng bảo tàng. Một số người ôm chặt ý nghĩ là. Hứa Dương tìm tới huyền hoàng bảo tàng phụ cận. Nên còn có những cường giả khác ngã xuống. Chúng ta đi. Nên cũng có thể phát hiện một vài thứ. Ở đây một chỗ chiến hồn chém giết loại nhỏ chiến trường. Hứa Dương ba người không ngừng tìm kiếm. Tìm được rồi không ít huyền khí. Phần lớn đều là thiên giai. Thậm chí còn có một ít chuẩn thánh cấp huyền khí. Chỉ tiếc, trên căn bản đều là mảnh vỡ. Không cách nào sử dụng. Vòng tay chứa đồ có phong ấn. Tạm thời không cách nào mở ra. Từ nơi này phong ấn cường độ suy đoán. Này con vòng tay chứa đồ chủ nhân. Ít nhất là một vị huyền hoàng cao thủ. Thậm chí còn có thể là thế tôn. Đương nhiên, người sau độ khả thi cực thấp. Hứa Dương vẫn hướng về vòng tay bên trong rót vào huyền lực. Dùng nước bỏ thời gian. Chậm rãi tiêu hao phong ấn sức mạnh. Chậm thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng. Là có thể đem cái tay này vòng tay phong ấn phá giải. Khối này chiến trường thật lớn. Chúng ta kết thúc mỗi ngày. Cũng chỉ tìm tòi trong đó 1/4. Ngự huyền vũ than thở. Xem ra, rất khó lại tìm đến tương tự với huyền hoàng vòng tay chữ vật khí mãnh. Đây chỉ là một lần loại, nhỏ tao ngộ chiến di tích thôi. Tương đối vu rộng lớn toàn bộ cổ chiến trường. Nơi này chỉ là một hạt hạt vừng lớn. Hứa Dương cười nói, ngày hôm nay một ngày thu hoạch, chẳng lẽ còn không hài lòng. Đêm xuống, chúng ta tu luyện một quãng thời gian. Ngày mai sáng sớm, tiếp tục siêu tầm. May mà không có người nào đến cướp đồ vật. Thái Ly Chu mỏ cười nói. Có những người khác đến. Thì thế nào? Là của ngươi phúc duyên. Sẽ là của ngươi. Người khác cướp không đi. Hứa Dương nhìn rất nhạt. Những người khác đi tới nơi này tầm bảo. Chỉ cần không nhận tội chọc chúng. Chẳng lẽ còn có thể đánh đuổi? Nếu như ta làm chủ. Liền toàn bộ đánh đuổi. Một cũng không chính xác lưu lại. Thái Ly nói thầm. Không cần thiết làm như vậy. Chân chính bảo vật xuất thế. Đương nhiên muốn tranh một chuyến. Có thể vì này không biết thu hoạch. Rộng khắp gây thù hằn. Chí giả không vì. Hứa Dương nói. Ngự huyền vũ nở nụ cười. Kỳ thực. Lấy Hứa Dương tiểu sát thần tên gọi. Căn bản không dùng xua đuổi. Người đến tự động tránh lui. Người xem hôm nay tới Liêu Kim phủ nhân mã. Không phải đi rồi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.